Thực phẩm cuồng thiếu, chương 214, nhà giàu quý phụ, góc chuyện audio.com, hả? Nguyên bản Diệp Phàm còn ở hiếu kỳ đến đây bái phỏng người là người nào, ngạc nhiên nghe được Sở Cơ cảm thụ Sở Cơ trên người tỏa ra hàn ý, không khỏi ngẩn ra. Rào, ngay khi Diệp Phàm ngây người đồng thời, cửa cái kia chiếc Mercedes S700 cửa xe bị người mở ra, một người phụ nữ từ trong xe đi xuống. Đó là một cái giữ lại cắt ngắn đầu nữ nhân, mặt tròn, sống mũi cao, mắt phượng, da rẻ hiện màu vàng nhạt, làm cho người ta một loại khỏe mạnh cảm giác, mặc trên người một bộ đắt giá mà khéo léo nghề nghiệp sáo trang, nhưng không có chức chàng mỹ nhân loại kia mê hoặc cảm giác, ngược lại, trên người mơ hồ tản ra ý lạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dưới trời chiều, thân thể của nàng như súng bình thường đứng ở đó, đưa mắt tìm. Đến phía biệt thự kiến trúc chủ đạo, lông mày hơi nhíu tựa hồ bởi vì nửa ngày không ai đáp lại mà bất mãn. Người biết nàng, Diệp Phàm tâm thần hơi động, lập tức cảm ứng được nữ nhân là một tên võ giả, nhưng thực lực không mạnh, chỉ là hậu thiên đại viên mãn dáng vẻ. Sự phát hiện này, dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Hiếu kỳ cũng không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện nữ nhân, mà là Sở Cơ vẻ mặt biến hóa. Ở Diệp Phàm xem ra, một cái hậu thiên đại viên mãn võ giả hoàn toàn không đạo lý để Sở Cơ vẻ mặt biến hóa to lớn như thế. Nhận thức, Sở Cơ gật gật đầu, nói chính xác ta biết nàng chủ nhân. Nàng chủ nhân là ai? Diệp Phàm hỏi, Tần Yến, Sở Cơ lạnh như băng phun ra hai chữ. Tần Yến là ai? Một cái từng được khen là Tần gia công chúa Yến kinh đệ nhất mỹ nhân nát hóa. Sở Cơ xem tới cửa người phụ, nữ kia đưa mắt đầu lại đây, trên mặt cười gan càng nồng. Người cùng với nàng có cựu oán. Diệp Phàm hơi có chút kinh ngạc, Sở Cơ lắc lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, thở dài nói ta cùng với nàng không thể nói là có cựu oán, chỉ là nhìn nàng không vừa mắt mà thôi. Chân chính cùng với nàng có cựu oán chính là ngươi, tương tự cái kia nát hóa đến Đông Hải là trùng ngươi đến. Có ý gì, nàng hiện tại là Diệp Văn Hạo lão bà. Sở Cơ vạch trần đáp án, bay, ngạc nhiên nghe được Sở Cơ câu nói này, Diệp Phàm cả kinh há mồm lồi mắt cả người trong nháy mắt sững sờ ở nguyên. Cùng lúc đó cửa người phụ nữ kia nhìn thấy Sở Cơ cùng Diệp Phàm tựa hồ cũng không có mở rộng cửa ý tứ sau, hơi làm do dự, liền thả người nhảy một cái ung dung lướt qua cao hơn 2 mét tường vây tiến vào biệt thự. Mắt thấy nữ nhân, hướng về mình và Sở Cơ đi tới, Diệp Phàm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trong lòng cũng rõ ràng Sở Cơ vừa nãy tại sao lại nói ra. Lai giả bất thiện, bốn chữ, phảng phất vì xác minh Diệp Phàm suy đoán giống như vậy, người phụ nữ kia đi thẳng tới Diệp Phàm trước người, hoàn toàn không thấy Sở Cơ, mang theo vài phần cường thế đối với Diệp Phàm nói, tự giới thiệu mình một chút ta gọi Từ Tĩnh, là Tần Tổng trợ thủ, Tần Tổng muốn gặp ngươi đặc biệt phái ta tới đón ngươi. Ha, thật là tự đại. Sở Cơ nghe vậy, lạnh lùng nói, nàng tính là thứ gì? Mắt thấy Sở Cơ đối với chủ tử mình nói năng lỗ mãng, Từ Tĩnh lông mày hơi nhíu, nhưng không dám lên tiếng, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm trả lời chắc chắn. Cho ta một cái đi lý do. Diệp Phàm mở miệng, vẻ mặt, bình tĩnh, làm như không hề để tâm Tần Yến khoan dung cùng Từ Tĩnh thái độ lạnh lùng. Hả, hay là không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ bình tĩnh như vậy hỏi ra một câu nói như vậy. Từ Tĩnh sắc mặt khẽ thay đổi, lông mày bốc lên, trầm giọng nói, nàng là Diệp tỉnh trưởng phu nhân. Ta biết lý do này không đủ. Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ở ta đến trước đó từng nói với ta, nếu như ngươi không muốn đi, để ta truyền cáo ngươi, mẹ ngươi đã phá hoại quá một lần gia đình của nàng, nàng không hy vọng ngươi lần thứ hai phá hoại gia đình của nàng. Ta đi, nghe được mẫu thân hai chữ, Diệp Phàm khóe mắt bắp thịt không khỏi một trận kinh hoàng, khi hắn cùng Diệp Văn Hạo quen biết nhau sau, đã từng hỏi Sở Cơ chính mình chuyện của mẫu thân, Sở Cơ để hắn đi hỏi Diệp Văn Hạo, kết quả ngày đó Diệp Văn Hạo trực tiếp trở về hàng. Hồ không nói, hai ngày nay mang đoàn đi Đông Nam Á đặc khu khảo sát hắn vẫn không có cơ hội. Lúc này nghe được trước mắt Từ Tĩnh đề cập mẫu thân hai chữ, trong lòng hắn nào đó dễ huyền bị xúc động, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn, không chút suy nghĩ liền đáp ứng gặp mặt. Tiểu Phàm, ta cùng đi với ngươi. Nghe được Diệp Phàm, Sở Cơ tâm như gương sáng, vội vàng nói. Sở tiểu thư, Tần Tổng chỉ nói thấy một mình hắn. Làm cậu liền muốn có cậu giác ngộ, có một số việc không phải ngươi có thể quản. Ngươi không tư cách đó. Sở Cơ lạnh lùng đánh gãy Từ Tĩnh. Bạch, đối mặt Sở Cơ không chút lưu tình nhục nhã, Từ Tĩnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng bởi vì lo lắng Sở Cơ thực lực duyên cớ, vẫn cứ không dám phản bác nửa câu, mà là một mặt khó coi xoay người rời đi. Ta sẽ không có chuyện gì. Thấy, Từ Tĩnh rời đi, Diệp Phàm thở dài nói. Ta không phải sợ ngươi có việc, ta chỉ là lo lắng cái kia nát hóa nói lung tung. Sở Cơ cười lạnh nói, nàng nhưng là loại kia có thể trợn tròn mắt nói mò người. Đi thôi, Diệp Phàm nói, xoay người hướng đi Sở Cơ trước đó mở đường hổ. mở cái kia lượng râu, Roy Phantom đi, miễn cho bị cái kia nát hóa xem thường. Sở Cơ nói, Diệp Phàm nghe vậy im lặng không lên tiếng gật gật đầu tùy ý Sở Cơ sắp xếp. Mấy phút sau, Sở Cơ lái cái kia lượng râu, Roy Phantom đi theo Từ Tĩnh lái xe chạy băng băng S700 mặt sau thẳng đến địa điểm gặp mặt. Ta không có nói cho ngươi biết chuyện của mẹ ngươi, là bởi vì ta cảm thấy Diệp Văn Hạo chính mồm nói với ngươi sẽ càng tốt hơn một chút. Khi ô tô chạy khỏi đàn công khô nhà giàu sau, Sở Cơ không nhịn được nói. Ta biết, Diệp Phàm cười nhạt tựa hồ, không hề để tâm, nếu như ngươi muốn biết ta hiện tại nói cho ngươi, miễn cho đợi lát nữa bị người phụ nữ kia lắc lư. Sở Cơ do dự một chút nói, không cần, ngược lại ngươi đều đi theo đi tới, nàng muốn lắc lư cũng không thể. Diệp Phàm xua tay từ chối, nói ta muốn nghe một chút năm đó đánh bại mẫu thân ta nữ nhân, là làm sao đánh giá mẫu thân ta. Sở Cơ lặng lẽ, không nói cái gì nữa. Một đường không nói chuyện, sau 40 phút, Sở Cơ xe chạy tới sông Hoàng Phố bên một nhà tên là Lam Cảnh Xa Hoa Hội Sở. Cùng Hứa Hàng tốt cỡ nào sẽ chỗ bất đồng chính là, nhà này tên là Lam Cảnh Hội Sở trong bãi đậu xe trống rỗng, không có một chiếc tha, vì cùng ngươi thấy một mặt đem Lam Cảnh Hội Sở thanh tràng, cũng thật là uy phong a, nhìn trống rỗng bãi đậu xe, Sở Cơ châm chọc cười nói. Diệp Phàm không hề bị lay động, chủ động, đẩy cửa xuống xe ở Sở Cơ cùng đi theo Từ Tĩnh hướng đi hội sở lối vào. Tiến vào hội sở Từ Tĩnh im lặng không lên tiếng mà dẫn dắt Diệp Phàm, Sở Cơ hai người thừa đi thang máy, đến hội sở lầu 7 sau đó dọc theo khác nào mê cung hành lang, thất quải bát quải sau, đi tới một gian dựa vào sông Hoàng Phố một bên cửa gian phòng, nhẹ nhàng khấu hưởng cửa phòng. Đi vào, rất nhanh trong phòng truyền ra một cái giọng hời hợt nhưng tràn ngập uy nghiêm, làm cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Cọt kẹt, Từ Tĩnh nghe vậy, đẩy cửa phòng ra, hơi cúi người chào nói, Tần Tổng, người ta mang đến, không bằng. Tần Tổng phái đoàn thật là lớn, không chờ Từ Tĩnh đem mặt sau lại nói mở miệng Sở Cơ cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Diệp Phàm tiến vào phòng, đập vào mi mắt chính là một cái diện tích ước 100 mét. Tràn ngập cổ điển phong cách phòng khách, Diệp Phàm từng cùng Trử Huyền Cơ đã học ngoại bát môn một ít tri thức đối với tranh chữ đồ cổ rất có nghiên cứu, dư quang đảo qua, hắn liền nhìn ra này tràn ngập cổ điển phong cách trong đại sảnh, hết thảy gia cụ là do cao quý nhất từ đàn chế tạo trên vách tường tranh chữ, bày ra bình hoa, ngọc thạch không có chỗ nào mà không phải là thật thậm chí, liền ngay cả trên bàn tử sa hồ đều là khó gặp cực phẩm, giá cả có thể ở tấc đất như Kim Đông Hải mua lại một tòa biệt thự. Có thể không chút nào khuếch đại nói, này trong đại sảnh bất luận một món đồ gì đều là bảo bối. Nhưng mà, đối với những này đủ khiến bình thường thu gom giáp vì đó điên cuồng bảo bối bất kể là Diệp Phàm vẫn là Sở Cơ đều không có nhìn thẳng đến xem, mà là trước tiên đưa mắt tìm đến phía trên. Ghế salon Tần Yến, cùng Từ Tĩnh như thế, Tần Yến giữ lại cắt ngắn đầu mặc trên người một cái khéo léo, thiếp thân nghề nghiệp sáo trang, không bằng cũng không có nhãn hiệu thuộc về loại kia do chuyên nghiệp may đại sư tự mình làm. Da của nàng bảo dưỡng rất tốt trắng nõn mà bóng loáng, phối hợp nàng cái kia thùy mị mà không thân thể mập mạp mới nhìn đi tới như là hơn 30 tuổi Mỹ thiếu phụ. Sở Cơ ta cũng không có xin mời ngươi tới. Tần Yến khẽ cau mày nhìn dung mạo, vóc người và khí chất song bạo nàng Sở Cơ, hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí mơ hồ để lộ mấy phần không thích phối hợp trên người nàng cái kia cỗ đặc biệt người bề trên khí tức cường thế hai chữ ở trên người nàng bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ là, Sở Cơ cũng không phải là người bình thường. Có, ma hậu, danh xưng Sở Cơ ở Yến Kinh Thẩm. Chí Hoa Hạ danh tiếng so với xuất thân nhà giàu thân là nào đó quốc xí người đứng đầu Tần Yến mà nói, chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Sở Cơ như là trở lại nhà mình giống như vậy, ra hiệu Diệp Phàm vào chỗ, về sau châm chọc cười nói, ngươi có thể mạo muội bái phỏng, ta tại sao liền không thể không xin mời tự đến. Sở Cơ ta ngày hôm nay không phải đến đấu với ngươi miệng ta là muốn nói với hắn chút nói. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Yến từ đầu đến cuối nhìn Sở Cơ, hoàn toàn đem Diệp Phàm xem là không khí cảm giác kia Diệp Phàm ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá được nhắc tới, nàng quan tâm chỉ là Sở Cơ thái độ. Nàng cũng sẽ không tẻ nhạt chiếm được đấu với ngươi miệng, nàng chỉ là sợ ta bị ngươi lừa bịp quá tới chứng kiến một. Thoáng, lần này, không chờ Sở Cơ mở miệng, Diệp Phàm liền mở miệng ngữ khí bình thường như nước ngươi có lời gì cứ việc nói. Hà, bên tai vang lên Diệp Phàm đúng mức lời nói, nhìn thấy Sở Cơ há mồm ra lại khép lại, Tần Yến trong lòng hơi run run, lập tức đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, bắt đầu lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Diệp Phàm. Ánh vào nàng mi mắt chính là một tấm có cùng tuổi tác không hợp thành thục khuôn mặt, trên gương mặt đó không có đồn đại bên trong ngông cuồng tự đại, có chỉ là bình tĩnh, trên người cũng không có đồn đại bên trong ngạo khí, có chỉ là một thân tĩnh khí. Sự phát hiện này, bao nhiêu lật đổ Tần Yến trong lòng đối với Diệp Phàm vào trước là chủ hình thành ấn tượng, khiến cho nàng hơi hơi kinh ngạc, không bằng nàng không có đem cái kia phân kinh ngạc biểu lộ ở trên mặt mà là quay về. Cửa Từ Tĩnh khoát tay áo một cái, ra hiệu Từ Tĩnh rời đi. Nếu ngươi theo nàng đến rồi, cái kia ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Chờ Từ Tĩnh sau khi rời đi, Tần Yến vẫn như cũ hai chân chéo ngẩy, thân thể hơi ngửa ra sau, theo thói quen dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn Diệp Phàm, một bộ chủ đạo nói chuyện tư thái, ta không cùng ngươi vòng vo, mục đích ta tìm ngươi chỉ có một cái. Xin ngươi cùng Diệp Văn Hạo phân rõ giới hạn. Bạch cứ việc sở cơ biết Tần Yến.lai giả bất thiện, nhưng nghe đến Tần Yến câu này vinh váo hung hăng, sắc mặt lập tức biến đổi, muốn nổi giận. Diệp Phàm dùng ánh mắt ngăn lại sở cơ, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi tại sao? Ta không ngại nói cho ngươi, Diệp Văn Hạo cùng ngươi quen biết nhau sự tình là Tần Diệp hai nhà sỉ nhục gây nên hai nhà thành viên mãnh liệt bất mãn. Tần Yến không khách khí chút nào nói, ngoài ra, người ngoài đều đang chờ chế giễu, xem ngươi làm sao ỷ vào Diệp Văn Hạo che chở làm sằng làm bậy, sau đó đem Diệp Văn Hạo kéo xuống mã, để hắn mất đi vấn đỉnh cơ hội. Thân là thê tử của hắn, ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đây là ý của hắn, vẫn là ý của ngươi. Diệp Phàm mở miệng, dù hắn hết sức muốn để cho mình bình tĩnh, nhưng trong lòng như là bị người mạnh mẽ đâm một đao tự, đau đến để hắn khó có thể hô hấp, thậm chí liền ngay cả hai tay khớp xương đều mơ hồ hơi trắng bệch. Đây là Tần Diệp hai nhà quyết định, ngươi chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Tần Yến cười gằn mở miệng, nhà giàu quý phụ phạm bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như là ý của hắn, ta bảo đảm quá tối nay liền với hắn phân rõ giới hạn. Diệp Phàm đầu tiên là tự giễu nở nụ. Cười, về sau nheo lại mắt, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Tần Yến, gằn từng chữ, nếu như không phải ý của hắn, không muốn nói gì chó má Tần gia, Diệp gia chính là thiên vương lão tử cũng không được. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương